chúng ta chỉ có thể tự kỷ luật khi mà chúng ta thực sự muốn làm điều đó, hoặc tự nguyện làm điều đó, chứ không phải là vì người khác bảo mình làm điều đó hoặc là mình làm điều đó bởi vì sĩ diện, là bởi vì phong trào, hoặc bởi vì quy ước của xã hội hay này nọ. Thì khi nào chúng ta thực sự làm được điều đó, chúng ta thực sự muốn làm điều đó, chúng ta thấy lợi ích của việc làm đó, chúng ta mới tự kỷ luật được.